Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thiên, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Con biết tại sao Đế An Nhiên, cũng chính là người đang giả mạo con ở nhà ba họ để lại trông giống bố không? Cảnh Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Bố, nếu bố đã hỏi như vậy rồi thì chắc là một có quan hệ huyết thống với bố rồi. Chắc chắn mọi người đã làm xét nghiệm với cô ta. Mức độ tương đồng giữa cô ta và bố là 9 bao nhiêu? 76. Đế Tịnh Hiên thành thật trả lời. Để Vân Mặc ở bên cạnh trợn mắt. 76. Á. Thia ba N Thiên. Con có biết điều này có nghĩa là gì không? Mức độ di truyền gen cao như vậy. Hiện nay khả năng duy nhất chính là 8 có thể để An Nhiên này không phải là con gái của bố. Mà là của ông nội. Tức là cô ta là cô ruột của con. Đế An Nhiên lại chỉ mới có 20 tuổi. Nhưng ông nội con lại đã mất cách đây 26 năm rồi. Điều này cho thấy, có người giở trò trong nhà họ Đế chúng. Ta, vâng, Cảnh Thiên nghiêm túc gật đầu. Thấy cô có thể vẫn chưa hiểu. Đế Tịnh Hiên nói tiếp. Những con gái à, nhà họ Đế là người giàu nhất nước Z. Nếu không phải là một thể lực vô cùng mạnh mẽ thì không ai dám giở trò trên đầu nhà họ Đế. Huống hồ là chuyện lớn, như đánh cháo con cái, có thể trộm được tinh trùng của ông nội con, còn có thể tạo ra tình huống hỗn loạn ở bệnh viện khi mẹ con sinh con. Những thể lực bình thường chắc chắn là không thể làm được. Khó khăn lắm chúng ta mới tìm lại được con, không muốn con rơi vào nguy hiểm. Thực ra con nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì cả. Nếu Thiên Thiên muốn tự làm thì cứ để cho em ấy làm đi. Em ấy, Đế Vân Mặc còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tạ Thanh Nghiên cắt ngang. Con đang nói gì thế hả? Em gái con yếu đuối như vậy. Con tưởng rằng ai cũng da thô thịt dày như con à, thật là. Sao con không suy nghĩ cho sự an toàn của em gái con vậy? Đế Vân Mặc. Sao anh ta lại không suy nghĩ chứ? Anh ta đang nghĩ đáp án sau này. Thiên Thiên, chuyện này cứ giao cho mẹ và bố con làm đi. Con chỉ cần vui vẻ làm cô chủ của nhà họ Đế là được rồi. Có thể chúng ta sẽ cử một số người cho con. Không thì đến lúc đó một khi đánh rắn động cỏ, đối phương có thể sẽ có động thái lớn. Mẹ sợ con sẽ bị tổn thương. Tạ Thanh Nghiên bổ sung. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên, Cảnh Thiên ma xui quỷ khiến thế nào lại ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, được ạ. Đế Vân Mặc, em gái của anh ta trông giống như một con thỏ vậy. À, nhưng nghe Cảnh Thiên nói nhưng, ánh mắt Đế Vân Mặc nhìn bố mẹ mình tràn đầy phấn khích. Anh ta đã nói mà lại, cô em gái này của anh ta sẽ không nghe lời như vậy đâu. Bố chắc chắn là đối phương trộm tinh trùng của ông nội à? Đế Tịnh Hiên gật đầu. Ông nội con có anh em trai, nhưng bố lại là con trai duy nhất của ông. Cả đời này ông nội con chỉ yêu một mình bà nội con. Từ khi bà nội con quen ông nội đến khi qua đời chỉ có thời gian hơn một năm. Trong hơn một năm này hoàn toàn không thể sinh ra đứa con thứ hai được. Nếu là con của anh em trai của ông nội con thì mức độ tương đồng không thể đạt đến mức cao như thế. Còn có một khả năng khác. Cảnh Thiên nhìn Đế Tịnh Hiên và nói. Lúc đầu bà nội sinh đôi, chỉ vì một số nguyên nhân nên bố không biết mà thôi. Nếu là sinh đôi thì Đế An Nhiên và bố có thể đạt mức độ tương đồng cao như vậy đấy. Đế Tịnh Hiên, Tạ Thanh Nhiên kéo ống tay áo chồng mình. Ông xã, em nghĩ Thiên Thiên nói có lý. Liệu, thực ra mình còn có một người anh em sinh đôi mà ngay cả bản thân mình cũng không biết, mà chính hắn là người đang giở trò sau lưng chúng ta không? Cách chương.